Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húp một muỗng canh, thêm một miếng bún, Yến Thu Xu rất tập trung khi ở trước mắt như có gì đó chợt lướt qua. Lập tức trong chén nhỏ của nàng có thêm một con tôm tiếp theo. Tiêu Hoài Đình lại đưa thêm một con qua. Thấy nàng nhìn mình, chàng cười yếu ớt. Ăn nhiều một chút đi. Yến Thu Xu cười. Gắp tôm lên bắt đầu ăn. Tôm nấu lên không to như tôm bình thường, nhưng cảm giác ngọt hơn. Phải nói là vị của nó khá ngọt và thanh. Yến Thu Xu ăn xong mới nhớ trước khi xuất chinh có đưa khô heo cho Tiêu Hoài Đình. Lúc đó nàng rất buồn bực, rõ ràng không ngọt, nhưng sao chàng lại ly ếm. Nhưng đến bây giờ, bỗng dưng nàng ý thức được cảm giác ngọt ngào từ đâu tới. Yến Thu Xu ăn hết con tôm, bưng chén uống hết nước canh còn lại. Lúc này bụng đã gần no. Nhưng bánh cuốn nàng vẫn còn chưa ăn. Yến Thu Xu gắp một miếng bánh cuốn cho vào chén. Nàng gắp bánh nhân thịt, bên trên phủ xì dầu, bánh cuốn trắng nõn bị nhuộm thành màu nâu nhạt. Ăn một miếng cảm giác tan ra trong miệng còn mềm hơn trứng gà, lộ ra nhân thịt bên trong. Có lẽ thịt được ướp gia vị từ sớm nên cảm giác vô cùng tươi, bắt đầu ăn cũng dễ nhai nuốt. Bánh cuốn có mùi vị thanh đạm, bên trong còn kẹp rau xanh. Có lẽ rau xanh hơi nóng nên phải thổi một lúc mới có thể cho vào miệng. Miếng bánh cuốn to cỡ lòng bàn tay, Yến Thu Xu nhai nuốt mấy cái là đã ăn xong. Còn một giọt nước tương trượt xuống khóe môi, nàng vô thức đưa lưỡi ly. Ếm đi, vị mặn nhàn nhạt khiến nàng còn muốn ăn nữa. Bữa sáng được chia cho rất nhiều, nàng chưa no nên đưa đũa lên gắp một lần nữa. Cuối cùng một mình Yến Thu Xu ăn hết 2 cuốn rưỡi, một chén bún tam tiên nhỏ. Một mình Tiêu Hoài Đình ăn hết một bát bún tam tiên và số bánh cuốn còn lại. Yến Thu Xu ngẩn người, vốn đã biết Tiêu Hoài Đình ăn nhiều nhưng lượng ăn còn nhiều hơn lúc trước thì phải. Tiêu Hoài Đình lau miệng, giải thích nói, ta sợ lãng phí nên mới ăn hết, bây giờ thì lại thấy hơi no rồi. Vậy buổi trưa làm ít hơn thế này nhé? Yến Thu Xu hỏi, Tiêu Hoài Đình gật đầu, bên này hai người đang bàn phải ăn món gì? Trên dưới hoàng cung lại đang suy nghĩ nếu hoàng đế chết phải làm sao bây giờ. Lục Quý Phi bị cấm túc 3 tháng đã công khai đi ra cung điện của mình đến vấn an hoàng đế. Cả cung điện không ai dám ngăn cản. Không có thái hậu, không có hoàng hậu, trong hậu cung Lục Quý Phi là lớn nhất. Tạm thời tiền triều không quản được hậu cung, bà ta muốn làm gì cũng không ai phản đối. Lão hoàng đế nằm yếu ớt trên giường bệnh, thân thể mập mạp đè lên trái tim ông ta. Nhiều lần bị tức giận đến ngã bệnh như thế, thân thể của ông ta đã không chịu được từ lâu, có thể chống chọi cũng vì không cam tâm chết đi như thế. Nhưng bây giờ dường như hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Lục Quý Phi khóc sướt mướt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, thoáng nhìn qua thấy dáng vẻ của lão hoàng đế như thế thì giật mình. Bà ta quỳ gối bên giường, khóc to, bệ hạ, ngài không thể xảy ra chuyện được, nếu ngài xảy ra chuyện. Chúng ta phải làm sao đây? Lão Ngũ đâu? Lục Quý Phi vừa kêu khóc gào lên thì phát hiện nhi tử không có ở đây nên bắt đầu sốt ruột, quay đầu lại phát cáu với mama. Lão Ngũ đâu? Còn không mau gọi hắn đến đây. Mama vội lĩnh mệnh rời đi, Lục Quý Phi lại bắt đầu trách cứ thái y. Đã tới trần trị cho bệ hạ hết chưa? Sao lại ít người như thế? Ở chỗ Tuyên Vương chẳng phải để 2 người lại là được rồi sao? Bệ hạ quan trọng hơn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bệ hạ không khỏe lên được, các người cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể sống tốt. Sau khi chút giận xong, Lục Quý Phi mới yên tâm trơ mắt nhìn lão hoàng đế, tự hỏi kết quả xấu nhất, nếu ông ta chết thì phải làm sao bây giờ. Cách chương.